Giới thần, chương 364, thổ chân nhân, góc truyện audio.com. Tới lâu như vậy rồi, thứ cần xem cũng đã xem rồi, giờ thì ra được chưa? Lời phát ra từ miệng thiên sinh ra những dao động khó hiểu vào không khí, sau đó loại chấn động này tựa như bọt biển hòa tan ra rồi. Thấm vào lòng đất, quả nhiên phía dưới đất tựa như có cái gì đó bị đánh động nhúc nhích tách. Tách, ra crack mặt đất giống như bị cái gì đó phá ra từ bên trong. Từng đường kẽ hở chằng chịt bắt đầu lan tràn ra khắp nơi sau cùng. Thổ nguyên tố cuộn trào lên từng đợt khiến người khác hít phải mà khó chịu. Mấy người thanh bang bên kia sơ ý hít phải mấy hơi còn ho lên sặc sụa, sau đó tay chân đều cứng ngắc như sắp hóa đá. Không cần giả thần giả quỷ đâu. Ta biết ngươi nằm ở đâu, nếu không chịu đi ra, coi chừng ta tự tay móc ngươi ra đó. Giọng thiên vang lên, loại chấn động đó lại càng nhiều và mạnh hơn, liên tục va chạm lên mặt đất dưới đất. Giống như có cái gì đó bị ép lại, những vết nứt không cách nào lan tràn ra nữa. Thậm chí khắp chu vi xung quanh còn đang không ngừng hóa thành đá. Phạm vi cũng từ từ kéo rộng ra từ bên ngoài đổ vào trong, giống hệt như một lồng giam bằng đá đang bủa vây từ bên ngoài kéo vào. Lớp đá này vô cùng kỳ dị, màu sắc của nó không phải xanh hay nâu mà là một dạng ánh kim sáng chói, có thể hấp thu ánh sáng mặt trời rất tốt. Đây chính là thần thông của Thiên Nhật Nguyệt Quang Thạch, một dạng đá cứng rắn và cao cấp không thua gì ngũ sắc thạch trong truyền thuyết. Các vết nứt không cách nào lan tràn mở rộng ra được nữa mà ngược lại còn đang không ngừng bị tu bổ. Kẻ lạ mặt này giống như vô phương đối với thứ đá kim loại mà thiên tạo ra, thổ chi khí lập tức bị hắn ta bốc lên cao ngùn ngụt như sương khói. Khí thổ địa này tràn tới đâu là thứ đó lập tức bị phủ lấy, sau đó crack. Crack hóa thành đá khối hết. Mấy người thanh bang sợ hãi vội vàng lui lại, nhưng mà có hai người chạy không kịp. Hộ thân chân khí bị thổ nguyên khí này chạm trúng cũng bị hóa thành đá, sau đó cực nhanh hóa người đó là đá luôn, kể cả dưới chân thiên cũng đang bị thạch kết đóng thành một khối. Đôi giày còn bị một lớp đá bọc lấy nhưng mà không thể hóa được hắn thành đá. Tứ sát phía sau cũng tương tự, những người thanh bang kia lần lượt bị kết thành từng khối đá xinh đẹp. Đây là thần thông thạch phong, có thể lấy thổ hệ năng lượng hóa thành một dạng phong ấn, có thể phong ấn mọi vật khác. Khạc, tiểu tử, khá lắm. Một tiếng cười già nua khàn khàn vang lên, sau đó là một thân ảnh già lão lưng còng nhăn nheo liền như quỷ thần xuất hiện từ mặt đất đi lên. Lão ta khinh thường nhìn tới mấy bức tượng đá vừa bị thái kết, sau đó đảo ảnh mắt thưởng thức nhìn tới thiên loại. Ánh mắt này quả thật chính là một loại thưởng thức, giống như sói già đang thưởng thức con mồi thơm ngon. Chậc, chậc, tốt, lực lượng cường đại, thật sự cường đại, a hát. Tốt, tấm thân thật tốt. Sau đó lão già này rất là tự nhiên chống quải trượng khom khom nện bước đi quanh thiên một vòng, quan sát hắn rất là thèm thuồng. Không tệ, thật sự là không tệ, đâu ẩn giấu rất là tốt, lực khống chế rất là tốt, lực lượng cũng thật là tốt, độ hòa hợp với thổ địa cũng hoàn mỹ. A hát, ha ha ha ha ha ha. Khụ khụ, ánh mắt lão ta hiện lên một tia sáng màu chua, tia sáng này chứa đầy khí thức thăm dò soi xét rất kinh người. Không ngờ một chút xíu lực tay phát ra khi thiên đong đưa mà lão cũng nhìn ra được. Cho dù là một huyền tiên cũng không thể phát hiện ra một chút lực lượng trên người hắn. Vậy mà một lão già sắp xuống lỗ lại nhìn ra được. Có thể thấy được loại năng lực này phi thường cỡ nào. Tốt tốt, không những vậy, ta còn ngửi được mùi của dị năng, một dị năng vô cùng thần bí và mạnh mẽ đang dựng dục trong cơ thể. Tốt. Ha ha ha, thật là tốt, tốt rồi, tấm thân này ta lấy, ha ha ha ha ha. Ta trong lúc lão già này quan sát hắn, thì hắn cũng quan sát lão, ngược lại hắn quan sát lão còn tường tận hơn nhiều so với lão quan sát hắn, nhưng như vậy. Hắn cũng không nhịn được hơi ngạc nhiên khi nhìn lão, thân thể này thuần chánh thuộc tính thổ, tuyệt nhiên không có bất kỳ một hệ nguyên tố nào xen lẫn. Đây là chuyện khó hiểu thứ nhất, cùng là thân thể máu thịt nhưng lại vô cùng thân cận và hòa hợp với thổ địa. Hòa hợp đến mức gần như sắp hòa thành một thể, đây là điều thứ hai. Không những vậy, trong cơ thể còn ẩn chứa tận ba dị năng thổ hệ cực mạnh. cái vừa nãy chính là một trong số đó. Những dị năng này cùng lúc nằm trên một tấm thân giống như thần của thổ hành, vậy thì uy lực phóng ra sẽ là mạnh cỡ nào? Phải biết rằng bất kể là sinh linh nào khi sinh ra rồi tu luyện, thậm chí kể cả khi đã thành tiên thì cũng không có cách nào đưa cơ thể trở về một dạng thuần ngũ hành được, đó là chuyện gần như không thể. Trừ phi thần hồn người đó đã tách ra và tự tái tạo lại một thân thể mới từ thuần nguyên tố, nhưng cách này cũng vô cùng khó khăn, hoặc kẻ đó là một dạng tiên thiên ngũ hành được thiên mệnh khuyết thiếu trên hành tinh này dốc toàn lực tạo nên. Thân thể này là thần không phải thần mà tiên không phải tiên. Nó tựa như một dạng phàm thai được ngũ hành nguyên tố tôi luyện đến cực điểm mà thành, cũng không thua gì một thổ hành cực phẩm chi bảo. Nếu như vậy, vật này sẽ có được sự vĩnh hằng bất diệt cùng với hành tinh này mới đúng. Vậy thì tại sao lão lại già nua nhanh đến như vậy, đã đoạt xá đến tận ba người vậy mà bây giờ đã sắp hết sạch thọ nguyên? Nếu thiên đoán không xây lão ta, chính là bị nguyền rủa, hoặc nói đúng hơn chính là bị thiên mệnh chối bỏ mất như vậy. Có thể lão chính là một tuyệt thế chân nhân đã tu luyện từ trước lúc đại hủy diệt tới bây giờ và bị một nguyên nhân nào đó hoặc làm sai một việc gì đó mà bị thiên mệnh chối bỏ một tổ chân nhân bị nguyền rủa. Cách chương.